Linh khí bức nhân, chương 58, Linh triều bộc phát cấp 5, góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ tao đại gia nói, người đã thức tỉnh năng lư xê lực lớn vô cùng, chăm chú tu luyện một năm nửa năm, hẳn là có hy vọng. Sở Ca trong lòng tự nhủ, năng lực của ta không chỉ có lực lớn vô cùng a, nghĩ đến tư thế oai hùng hiên ngang của tao đại gia ngày đó. Thậm chí nghĩ đến chính mình mặc một thân thiết giáp động lực cường hãn. Lại thi triển chiêu thức qua cầu đánh ngã, Kim Đan Nguyên Anh đều bị mình đánh cho tè ra quần. Trong lòng hắn càng nóng vội, không nhịn nổi nói, ta muốn theo tào đại gia chăm chú tu luyện, không biết được hay không? Ban ngày ta muốn đi dự thính tại trụ sở huấn luyện của bộ đội mũ đỏ. Nhưng ban đêm có thể chạy về tu luyện tiếp. Cho dù là không ngủ ta đều muốn bỏ ra 4 đến 6 giờ để tu luyện. Tiểu tử không tệ, đại gia cũng nguyện ý dốc lòng dạy ngươi. Ta không cần bái sư, người dạy ta năm đó cũng không để cho ta bái sư. Chỉ yêu cầu ta đáp ứng hắn một cái điều kiện nho nhỏ. Tào đại gia sảng khoái nói, cụ thể điều kiện gì? Ngày mai lại nói, dù sao tuyệt đối không nguy hiểm. Cũng sẽ không làm ngươi khó xử. Chỉ có một việc, ngươi làm sao chuẩn bị thuốc biến đổi gen bây giờ. Coi như hai lần liều mình làm việc nghĩa. Có thể lại ban thưởng cho ngươi thêm mấy bình. Nhưng muốn ứng phó tu luyện cao cường độ, khẳng định là không đủ. Đúng, thuốc biến đổi gen, Sở Ca liếm môi một cái. Nghĩ tới sự cường đại của thuốc biến đổi gen. Lấy đặc tính của thôn phệ thú. Chỉ cần hắn có đầy đủ thuốc biến đổi gen. Dù là không tu luyện, chỉ uống thuốc biến đổi gen, cũng có thể trở nên tương đối kinh khủng. Sở Ca biết, thi đấu thể hình, thi đấu thể thao hay là tu luyện, quan trọng nhất vẫn là ăn. Vận động viên thể hình muốn ăn rất nhiều lòng trắng trứng phấn cùng thuốc bổ năng lượng cao. Vận động viên còn có thêm huấn luyện viên dinh dưỡng, một bữa cơm bằng người bình thường ăn 3 ngày, mà tu tiên giả phải muốn có thành tựu. Càng phải ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, thuốc biến đổi gen liền là thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược hiện đại, cực kỳ trọng yếu, loại thuốc biến đổi gen lần trước tào đại gia cho ta. Giá bao nhiêu một bình? Sở Ca tính toán số tiền mình đang có, tạm thời là vô giá, tào đại gia nói, phần lớn thuốc biến đổi gen đều có chất kích thích sinh trưởng lấy từ thủy sống của động vật. Tạm thời còn không có biện pháp sản xuất số lượng lớn. Một bình nhỏ thuốc biến đổi gen cơ sở nhất, cũng muốn tiêu hao tủy sống của hàng trăm hàng ngàn con trâu bò. Trước mắt chỉ có quân đội, cảnh sát, cục điều tra, cơ quan tình báo, bộ đội mũ đỏ, X-Men tổ chức, các loại ban ngành liên quan, cùng tập đoàn toàn cầu có thực lực hùng hậu mới có thể cung cấp. Coi như ngẫu nhiên có trên chợ đen. Giá cả cũng là con số trên trời. Sở Ca gật đầu, đây là chuyện trong dự liệu. Bất quá hắn cũng tin tưởng, tào đại gia gọi hắn tới nhà. Không phải chỉ để ăn cơm nói chuyện, luôn có cách giải quyết. Quả nhiên, tào đại gia nói, nếu như ngươi nguyện ý trở thành nhân viên tình nguyện của X-Men tổ chức, thì có thể căn cứ tiến độ tu luyện, phân phối số lượng thuốc biến đổi gen nhất định, không cần tiền. Xem như phụ cấp cho nhân viên tình nguyện. Sở Ca nao nao, nhân viên tình nguyện là cái gì? Liền là giúp X-Men tổ chức triển khai công việc nhanh chóng. Hướng dân chúng phổ cập hiểu biết thông thường về linh khí khôi phục. Trả lời cộng đồng sắp tới, có khả năng phát sinh thiên tai nhân họa. Tào đại gia nói, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại vô luận chúng ta, bộ đội mũ đỏ. Cảnh sát, quân đội hay là một số tổ chức càng cơ mật, tất cả đều giật gấu vá vai, thiếu nghiêm trọng nhân viên, chỉ cần là giác tỉnh giả, đều cực kỳ quý hiếm. Sở Ca khẩn trương lên, Vân Tòng Hổ nói hạo kiếp, tào đại gia nói thiên tai nhân họa, chẳng phải là cùng một ý nghĩa, đến tột cùng là cái gì? Hắn thẳng thắn đưa ra nghi vấn, ngược lại là khiến lão đầu mập sửng sốt một chút, nguyên lai người cũng biết. Vậy thì nói cho ngươi biết ngọn nguồn đi, nhưng chuyện này không thể coi thường, hiện tại, không ai biết tình thế sẽ phát triển đến như thế nào. Ngươi coi như nghe một cái chuyện cũ, nói ra, tổ chức X-Men cũng sẽ không thừa nhận. Linh khí khôi phục tựa như một cỗ hồng triều, từ sâu trong vũ trụ cuồn cuộn mà đến, quét sạch toàn bộ địa cầu. Nhưng hồng triều luôn luôn có trước có sau, có mạnh có yếu. Hồng triều có nghĩa là trận lũ lụt càng quét. Rất không may, Linh Sơn là vị trí đứng mũi chịu sào, là một trong những thành thị tại địa cầu thượng tiếp xúc sớm nhất sóng linh năng lớn. Hơn nữa sóng linh năng đẳng cấp rất cao. Đây chính là linh triều bộc phát. Căn cứ kinh nghiệm quá khứ, một lần linh triều bộc phát cường độ cao nhất, thời gian dài nhất, chia làm 5 cái giai đoạn. Không chỉ có thiên băng địa liệt, hỏa hoạn nổi lên bốn phía đơn giản như vậy. Cái này vẻn vẹn là biểu hiện của giai đoạn thứ nhất. Ngươi chờ một chút, ta xem lại tài liệu một chút. Lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm. Thật ra thì ta cũng không hiểu lắm lời giải thích rối rắm này. Nói như vẹt mà thôi. Tào đại gia lấy ra một cái điện thoại hình thu cổ quái, lại đeo lên kính lão nhìn hồi lâu. Tiếp tục nói, giai đoạn thứ nhất của linh triều bộc phát, bởi vì khe hở thời không thông hướng không gian cao triều càng ngày càng nhiều, xé rách cũng càng ngày càng nghiêm trọng, linh mạch khắp nơi va chạm, từ trường bị lệch, linh năng cộng hưởng, linh khí mất khống chế thật giống như giếng dầu phun và núi lửa bộc phát. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, áp suất cao, năng lượng tuôn trào ra, liền dễ dàng tạo thành hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, gió lốc trên phạm vi nhỏ. Có chuyên gia cho rằng, địa cầu trải qua trăm năm kỷ nguyên tai ách, chính là kết quả của linh triều mãnh liệt, mà kỷ nguyên niết bàn, bất quá chỉ thỉnh thoảng có linh triều, về sau, còn có càng nhiều biến hóa kịch liệt. Mặt khác, tại giai đoạn thứ nhất, bởi vì đủ loại nguyên nhân, được linh năng tưới nhuần, sẽ có một phần nhỏ người bình thường thức tỉnh siêu năng lực, đạp vào con đường tiến hóa hoàn toàn mới, mà nếp gấp thời không dẫn đến xuất hiện trùng động ở giữa hai cái hoặc nhiều cái tinh cầu, đem địa cầu kết nối cùng tu tiên giới, huyễn ma giới, có thể xuyên việt lẫn nhau. Nhưng vô luận giác tỉnh già hay là người xuyên việt, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, tình huống vẫn còn khống chế được. Chờ đến giai đoạn thứ hai, khe hở thời không càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, mức độ đậm đặc của linh khí lại tăng lên một cái đẳng cấp. Lúc này, ngoại trừ tai nạn quy mô nhỏ ra, thức tỉnh và xuyên việt quy mô lớn sẽ phát sinh, có lẽ sẽ có mấy chục, trên trăm cái tu tiên giả cùng ma pháp sư đồng thời xuyên qua. Hoặc là phần lớn người bên trong một nhà máy, một trường học đồng thời thức tỉnh, bị linh năng ảnh hưởng. Cảm xúc thậm chí hệ bài tiết trong đại não của rất nhiều người đều sẽ sinh ra nhiễu sóng. Dùng thuật ngữ tu luyện liền là tẩu hỏa nhập ma hoặc là rơi vào ma đạo. Sở Ca nghe đến đó, khẩn trương hỏi, Tào đại gia, linh khí còn có thể ảnh hưởng cảm xúc cùng tư duy của con người. Đương nhiên, Tào đại gia nói, người A tuy nói là loại động vật cao cấp, vậy cũng vẫn là động vật. Ba hồn bảy vía, thất tình lục dục, có ai không chịu đến thân thể máu thịt khống chế? Rất nhiều người bị bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, đều là đại não phát sinh bệnh biến. Bản thân căn bản là không có cách khống chế mà linh khí sẽ gia tốc, cường hóa đại não, khiến cho người tốt càng tốt, người xấu càng xấu, người bình thường cũng sinh ra đủ loại dục vọng mãnh liệt. Mà người không có điều gì cố kỵ. Khi đạt được siêu năng lực, tạo thành phá hư càng là không cách nào tưởng tượng. Sở Ca như có điều suy nghĩ, gật đầu, cái gọi là thiên tai nhân họa. Nhiều khi, nhân họa còn muốn xếp trước thiên tai. Giai đoạn thứ ba, nồng độ linh khí tăng thêm một bước. Không những nhân loại sẽ thức tỉnh, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được dư giả linh năng tưới nhuần, dã thú thậm chí hoa cỏ cây cối, cũng có thể thức tỉnh. Dã thú biến thành linh thú, yêu thú, ma thú, quái thú, mà hoa cỏ cây cối thì phát triển thành kỳ hoa dị thảo, thậm chí thức tỉnh thảo mộc chi linh. Đến lúc đó, linh triều xen lẫn thú triều, nhà cao tầng sẽ bị đại thụ thôn phệ, hậu quả rất nghiêm trọng. Tào đại gia thao thao bất tuyệt nói tiếp, giai đoạn thứ tư, bách quỷ dạ hành, giai đoạn thứ năm trọng bảo xuất thế, thì không cần nói nữa. Ngay cả ta đều chưa thấy qua. không biết nên như thế nào đối phó á. Bách Quỷ Dạ Hành, Trọng Bảo xuất thế, Sở Ca sửng sốt một chút. Bách Quỷ Dạ Hành nghĩa là gì? Là chúng cương thi nhảy nhảy lên như trong phim cổ trang phương Đông? Hay là linh hồn bay tới bay lui? Hay zombie như phim của phương Tây? Trọng Bảo xuất thế, cái gì là Trọng Bảo? Bảo bối rất đáng tiền. Thiên tài địa bảo, thái cổ thần binh, tiên gia trí bảo sao? Không ai biết, hầu hết linh triều bộc phát sẽ không tiếp tục đến giai đoạn thứ tư và thứ năm. Nhiều nhất tại giai đoạn thứ hai cùng thứ ba liền kết thúc. Thậm chí đang tại giai đoạn thứ nhất, cũng bởi vì linh năng không đủ, tự nhiên mà chấm dứt. Ta vốn cho là lần này linh triều bộc phát tại Linh Sơn cũng là như thế. Nhưng xem ra, tình huống rất nghiêm trọng so với tưởng tượng. Tào đại gia tỏ vẻ nghiêm túc. Chương trình linh khí khôi phục đã được chuẩn bị đâu vào đấy? Lại bị đánh vỡ trong nháy mắt. Có chút luống cuống tay chân. Rất nhiều bí mật không nên công khai. Đều đang mau chóng công khai. Ngay lập tức sẽ có số lượng lớn quân nhân cùng thành viên của chuẩn tổ chức quân sự chạy đến. Chống thiên tai, cứu tế. Ngay cả chúng ta cũng đang chiêu mộ người dân một cách rộng rãi. Đặc biệt là giác tỉnh giả, tạo thành đội nhân viên tình nguyện, cùng một chỗ bảo hộ quê quán, thủ hộ Linh Sơn tươi đẹp của chúng ta. Cách chương.